Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186 Tiểu Bạch đã đến, biệt thự bên trong, Thạch Thiên ngồi ở trên sofa, rất có hứng thú nhìn trước mặt Long Thị huynh đệ, nghe quỷ lang hội báo thập phần tinh tế. Từ bọn họ rời đi này đống biệt thự bắt đầu, mãi cho đến trở về, trung gian bọn họ nói qua sở hữu nói, chính mình bọn họ hành vi, tất cả đều cùng Thạch Thiên nói một lần. Thạch Thiên nghe xong quỷ lang hội báo, sau đó đối Long Thị huynh đệ nói, các ngươi hai cái thật là tự cho là thông minh, ta nếu nói xong thành nhiệm vụ sẽ tha cho ngươi nhóm. Liền nhất định sẽ thả các ngươi. Không nghĩ tới các ngươi hai cái thế nhưng như thế không tín nhiệm ta. Thật sự là làm ta thất vọng a. Long Thần Thiên nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, tuy rằng trong đó có rất nhiều khúc chiết, nhưng chúng ta tốt xấu cũng là hoàn thành nhiệm vụ, ngài liền buông tha chúng ta đi. Đúng vậy, đại nhân, ngài thủ hạ nhân tài đông đúc, chúng ta hai cái chỉ là người thường, đối ngài cũng không có gì trợ giúp, ngài liền thả chúng ta đi. Long A Thái cũng ở một bên nói, căn cứ các ngươi biểu hiện, thả các ngươi đương nhiên là không được, bất quá, ta cũng không giết các ngươi. Các ngươi hai anh em liền tiếp tục quét tước vệ sinh đi. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, Long Thị huynh đệ nghe được Thạch Thiên nói, cũng không dám ở phản bác, đáp ứng một tiếng, liền chạy tới tiếp tục sát pha lê. Long Thị huynh đệ rời đi, Thạch Thiên thì tại trong lòng yên lặng tính toán lên, thành phố gì bên kia, hắn đã sử dụng thiên phạt chi mắt quan sát qua, hiện tại không có gì quá lớn vấn đề, bởi vậy, hiện tại quan trọng nhất hai việc. Chính là hệ thống tuyên bố hai nhiệm vụ, một cái là nhiệm vụ chủ tuyến, ngũ giai tang thi, biến dị thú, biến dị giả, thực vật biến dị các một cái, còn đều là đặc thù, nhiệm vụ này trước mắt còn một chút manh mối đều không có. Duy nhất gặp qua một cái thỏa mãn điều kiện ngũ giai biến dị thú, vẫn là Nguyệt Nhu, nếu ngay từ đầu. Hắn còn có thể ngoan hạ tâm tới, nhưng trải qua địa cung một phen trải qua, hắn đã đem Nguyệt Nhu xem thành thân nhân, tự nhiên không có khả năng dùng nàng hoàn thành nhiệm vụ. Mà một cái khác nhiệm vụ, đánh chết 10 chỉ ngũ giai biến dị thú, nhiệm vụ này liền càng thêm phiền toái. Thành phố S loại địa phương này, tứ giai biến dị thú đều không gặp được mấy chỉ. Ngũ giai biến dị thú càng là khó có thể tìm kiếm money. Đúng là bởi vì này hai nhiệm vụ, hắn mới muốn chủ động cùng vận may tập đoàn hợp tác. Hôm nay Long Thị huynh đệ có thể an toàn trở về, liền chứng minh hắn suy đoán là đúng. Như thế, một cái có thể đồng thời cùng nhân loại cùng với tang thi giao lưu thế lực, nhất định có hắn muốn biết đến tin tức. Chính tự hỏi gian, Thạch Thiên trên mặt đột nhiên hiện lên một mạt vui mừng, tự mình lẩm bẩm, tới còn rất nhanh, đang lo không giúp đỡ đâu. Giọng nói rơi xuống, 11 đạo thân ảnh từ cửa sổ chung vọt tiến vào, động tác nhất trí dừng ở đại sảnh bên trong, không nói một lời nửa quỳ trên mặt đất, đứng lên đi. Quả nhiên là các ngươi tới nhanh nhất. Thạch Thiên nhìn quỳ gối đằng trước, tay cầm màu xám chiến đao thân ảnh, cười nói, hắn rời đi địa cung lúc sau, cũng đã cảm ứng được Tiểu Bạch, Tiêu Thần, Vương Thừa Ân cùng với bọn họ thủ hạ tang thi. Hơn nữa còn dùng thiên phạt chi mắt quan sát bọn họ tình huống. Lúc này nhưng thật ra cũng không kinh ngạc. Nghe được hắn nói, Tiểu Bạch cùng thủ hạ tang thi đồng thời đứng lên, 10 chỉ tang thi phân biệt đứng ở hai bên, Tiểu Bạch tắc về phía trước vài bước, trực tiếp đi vào Thạch Thiên trước mặt nói: "Chủ nhân, chúng ta nghe theo Thanh Thanh chủ nhân mệnh lệnh, tiến đến tìm kiếm chủ nhân. Kế tiếp chúng ta hẳn là làm sao bây giờ? Trước không vội mà hồi thành phố Di, thành phố S đồng dạng là cùng thú vị địa phương. Ngươi tới đúng là thời điểm. Ta hiện tại đúng là khuyết thiếu nhân thủ thời điểm mà ni." Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, Tiểu Bạch theo tiếng nói: "Đúng rồi, này dọc theo đường đi đụng tới cái gì phiền toái sao?" Thạch Thiên giống như liêu việc nhà giống nhau hỏi. Phía trước đụng phải một con ám thuộc tính ngũ giai thú vương, tạo thành một ít phiền toái. Bất quá cuối cùng bị ta xử lý. Tiểu Bạch trả lời nói: "Ngươi xử lý một con thú vương, ngươi xác định?" Thạch Thiên có chút kinh ngạc nói: "Dựa theo hệ thống quy tắc, hắn tôi tớ nếu đánh chết thỏa mãn nhiệm vụ điều kiện sinh mệnh, hắn đồng dạng xem như hoàn thành nhiệm vụ. Ám thuộc tính ngũ giai thú vương tự nhiên là thỏa mãn điều kiện này." Giờ phút này nghe được Tiểu Bạch đánh chết một con thú vương, nhưng hắn thế nhưng không có nghe được hệ thống nhắc nhở âm. Như thế nào không cho hắn cảm thấy kinh ngạc? Ta cùng nó đánh 2 ngày 2 đêm, cuối cùng mới đem hắn sống sờ sờ háo chết. Tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Tiểu Bạch thập phần khẳng định nói: "Chẳng lẽ là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên giết chết cũng vô dụng?" Thạch Thiên yên lặng nghĩ đến. Chính trong lúc suy tư, Tiểu Bạch lại đột nhiên lấy ra một khối nắm tay lớn nhỏ nhiều mặt màu đen tinh thể. Sau đó nói: "Đây là ta ở kia chỉ thú vương trong óc phát hiện. Phía trước bọn họ đều muốn ăn rớt thứ này, nhưng là bị ta ngăn lại." Cái này màu đen tinh thể một lấy ra, một bên 14 chỉ lục mắt tang thi tất cả đều bất ân gầm nhẹ, ẩn ẩn truyền ra từng trận khát vọng chi ý. Mà Tiểu Bạch cùng Quỷ Lang còn có gió lạnh, 3 cái lam mắt tang thi lại không có chút nào cảm giác, tựa hồ ở bọn họ trước mặt chỉ là một khối bình thường thủy tinh giống nhau. Cùng 14 chỉ lục mắt tang thi hình thành tiên minh đối lập. Thạch Thiên nhìn đến cái này màu đen tinh thể, nhưng không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn phía trước đã từng ở biến dị cự mãng trong óc được đến quá một khối loại này tinh thể. Bị nuốt thiên ăn luôn sau, thành công tiến giai. Sau lại hắn đánh chết biến dị thú lúc sau, cũng cẩn thận đi tìm, lại đều không có phát hiện. Nguyên bản cho rằng chỉ là biến dị cự mãng mới có đặc thù đồ vật, không nghĩ tới Tiểu Bạch thế nhưng cũng tìm được rồi một khối. "Nguyệt Nhu, ngươi nhận thức loại đồ vật này sao?" Thạch Thiên tiếp nhận màu đen tinh thể, ở trong tay thưởng thức một chút. Sau đó đối đứng ở lầu 2 Trăng Bạc Thiên Lang hỏi: "Đây là truyền thừa thủy tinh, chỉ có một ít ẩn chứa cao đẳng huyết mạch thú tộc mới có thể có được. Thập phần hiếm thấy, bất quá, hiện tại này khối truyền thừa thủy tinh chủ nhân đã chết, tự nhiên liền không có gì dùng." Nguyệt Nhu nhàn nhạt giải thích nói. "Nga, nếu như vậy, vậy cho các ngươi đi." Thạch Thiên nói, tùy tay một ném, đem màu đen tinh thể ném thượng giữa không trung. Tinh xảo thủ pháp trực tiếp đem màu đen tinh thể ném vào nóc nhà thượng đèn treo phía trên. Một bên 14 chỉ lục mắt tang thi cũng trong nháy mắt này đồng thời lao ra, hóa thành 14 nói tàn ảnh, nhào hướng đèn treo phía trên màu đen tinh thể. 14 chỉ lục mắt tang thi tốc độ cực nhanh, nhưng cho nhau chi gian lại khó phân cao thấp, cơ hồ đều là ở cùng thời gian đến gần rồi màu đen tinh thể. 14 chỉ tang thi đồng thời chụp vào màu đen tinh thể, lập tức bộc phát ra một trận tranh đấu. Tốc độ hình lục mắt có thể nhảy lên, nhưng rốt cuộc sẽ không phi. Mùng một giao thủ, liền có 7-8 chỉ lục mắt rớt xuống dưới, rơi trên mặt đất. Bất quá, này mấy chỉ tang thi cũng không có mất đi tranh đoạt tư cách. Dư lại mấy chỉ tang thi chi gian chiến đấu vẫn cứ ở tiếp tục. Ai cũng không nghĩ làm những người khác trước đụng tới màu đen tinh thể. Liền làm cho màu đen tinh thể ai cũng không có đụng tới. Mà lúc này, rơi trên mặt đất 7-8 chỉ tang thi lại lần nữa nhảy dựng lên, hướng tới màu đen tinh thể chộp tới. Mà nguyên bản thắng lợi một vòng mấy chỉ tang thi tắc bởi vì không có mượn lực đồ vật, bắt đầu hạ xuống. Nhưng vào lúc này, một cái đang ở hạ xuống tang thi đột nhiên xoay người, hung hăng đạp lên một khác chỉ lại lần nữa xông lên tang thi thân thể phía trên. Mượn lực nhảy, nháy mắt vọt tới đèn treo phía trên, chảo một cái đã bắt được màu đen tinh thể, nhét vào trong miệng, đệ tam càng, mặt sau còn có hai càng, cất chứa, bình luận sách, đề cử phiếu, đánh thưởng, đều tới càng mãnh liệt chút đi, giống giống giống, tấu chương xong, www.sumilou.net, hết chương.